Triệu hoán vạn tuế, chương 3 thần thú kỹ năng đặc biệt, góc truyện audio.com. Mỹ phụ nhân vừa nghe Nhạc Dương hỏi nàng nhất thời kinh ngạc, rõ ràng là khi nàng nhìn phía dưới chân dung trong triệu hoán bảo điển của Nhạc Dương thì hoàn toàn trống rỗng, căn bản là không có cái gì gọi là đồ án cùng văn tự cả, nhưng trông Tam Nhi không giống như là đang lừa mình a, chẳng lẽ nói thật sự là có thiên phú tồn tại. Chỉ là mình nhìn không thấy mà thôi. Tam Nhi, ngươi không nên như vậy a, thật sự có thiên phú sao? Tứ nương nhìn không thấy a, đây là cái gì dạng thiên phú gì? Thâm tâm mỹ phụ nhân cảm thấy khẩn trương, bắt lấy tay Nhạc Dương hỏi. A, là ẩn núp, thiên phú của ta là ẩn núp thiên phú. Nhạc Dương xoa xoa cái ót, cười gượng trợn mắt nói láo, hắn phát hiện mình hiện thật sự giống như cái gọi hồ ly kia đồng dạng rào hoạt, a có thiên phú là được rồi, làm ta sợ muốn chết. Mỹ phụ nhân vừa nghe liền an tâm hẳn, đưa tay vỗ vỗ trước ngực, nhắm mắt lại thở ra một hơi. Tất cả bảo điển trên thế giới khi khế ước thành công đều đồng dạng sẽ thức tỉnh thiên phú của người khế ước, nay nếu Tam Nhi hắn mà không có thiên phú chẳng phải sẽ bị những lời ác ý từ phiếm diện nói hắn là phế vật sao? Không cần biết là loại thiên phú gì, chỉ cần có là được rồi. Đỉnh phong cường giả từng nói qua thế gian này không có thiên phú vô dụng, chỉ có người vô dụng. Tam Nhi hắn hiện là ẩn núp thiên phú khiến ngoại nhân không thể nhận ra thiên phú của hắn, nói không chừng đây là một thiên phú phi thường đặc biệt đi. Mỹ phụ nhân vô cùng cao hứng đưa tay khẽ vuốt đầu Nhạc Dương, nói. Tam Nhi, tứ nương thật thay ngươi cảm thấy cao hứng a, có cái ẩn núp thiên phú này rồi tiền đồ sau này của ngươi nhất định là rộng mở a. Tiểu nha đầu nhìn thấy mụ mụ đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Nhạc Dương, nàng cũng bắt chước vươn bàn tay trắng noãn nhỏ nhắn ra nắm lấy tóc hắn. Vừa thấy thế, Mỹ phụ nhân vội vàng để nàng xuống. Cố gắng đè nén lại kích động trong lòng, Mỹ phụ nhân lại bảo Nhạc Dương đem triệu hoán bảo điển lật trang tiếp. Tam Nhi, lật đến trang kế tiếp đi, nhìn xem thủ hộ chiến thú của ngươi. Sương Nhi không được lộn xộn, để ca ca lật xem trang kế, ngoan, đứng đây là có thể nhìn được rồi, đừng rộn ca ca ngươi a, hả? Đây là gì, tại sao lại trắng xóa một màu thế này, không lẽ là thủ hộ chiến thú hệ sương mù? Vân, không tệ a, nguyên tố loại này mặc dù trưởng thành có chút chậm nhưng uy lực cựa đại a, tuy ban đầu sẽ có chút yếu hơn so với chiến thú khác nhưng về sau tuyệt không kém cạnh bất cứ ai nga, thậm chí càng ngày càng mạnh theo thời gian, chỉ cần không gặp phải chiến thú loại đắt thù liền không thua ai a. Ai, Tam Nhi à, thủ hộ chiến thú của ngươi thật không tệ a, mỹ phụ nhân thập phần cao hứng hoan hỉ không thôi. Nghe mỹ phụ nhân nói khiến Nhạc Dương trợn mắt há hốc mồm. Ai, bởi vì căn bản cái hắn nhìn thấy không phải là cái gì sương mù trắng xóa, mà là một cái bóng đen thui. Mà cái bóng nọ lại trông giống mình y như đúc, phía dưới cái bóng nọ còn có một ít văn tự giới thiệu sơ lược về thủ hộ chiến thú này của hắn. Bảo ảnh, loại đặc thù cấp 1, ngươi có thể điều khiển bóng của ngươi, từng cái bóng đều có được một nửa năng lực của ngươi, cái bóng có thể trồng. Điệp gia tăng chủ thể. Nhạc Dương đem tay nhẹ nhàng đặt lên đồ án ảo ảnh, kim quang tại nơi tiếp xúc giữa ngón tay và đồ án khẽ chớp động. Nguyên lai là như vậy, trong đầu Nhạc Dương hiện lên tư liệu về thủ hộ chiến thú của mình. Góc truyện audio.com, võ giả tại Long Đằng Đại Lục chỉ cần khắc khổ huấn luyện thì cho dù là một võ giả bình thường cũng có thể học được một, hai loại kỹ năng triệu hoán cùng chiến thú khế ước, nhưng bởi vì bọn họ không có triệu hoán bảo điển cho nên số lượng triệu hoán chiến thú bị hạn chế rất lớn. Một võ giả bình thường chỉ có thể khế ước với một con chiến thú, một số ít võ giả ưu tú thì có thể khế ước hai chiến thú. Nhưng nếu có trong tay triệu hoán bảo điển, cường giả có thể khế ước với số lượng không hạn chế. Mỗi một tờ trong triệu hoán bảo điển có thể khế ước với một con triệu hoán chiến thú, cho đến khi toàn bộ trang trong triệu hoán bảo điển lui về không thì mới không thể khế ước tiếp. Bất quá, đối với triệu hoán bảo điển ưu thế lớn nhất chính là số lượng khế ước không bị hạn chế, mà mỗi triệu hoán sư đều có thủ hộ chiến thú so với người khác là bất đồng. Loại thủ hộ chiến thú này cùng chiến thú bình thường là bất đồng, nó vĩnh viễn sẽ không chết, cũng vĩnh viễn không phản lại chủ nhân. Thủ hộ chiến thú cùng chủ nhân trưởng thành song hành, không cần thêm vào bất kỳ điều kiện nào khác, chỉ cần thực lực chủ nhân tăng lên, hoặc là triệu hoán bảo điển thăng cấp, năng lực của nó cũng sẽ tùy theo đó mà tăng tiến. Hả, Nhạc Dương vốn định triệu hoán một cái bóng đi ra để xem là chuyện gì xảy ra. Bất quá khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là hắn triệu hoán không được. Đồng dạng lúc này xuất hiện kiến thức cho hắn biết nguyên nhân thất bại chính là do không đủ linh khí, vì vậy mới không cách nào thành công triệu hoán bóng. Hơn nữa thâm tâm Nhạc Dương phần nào cảm giác được khi triệu hoán loại bóng này sẽ tiêu hao một lượng lớn linh khí, thậm chí so với những loại triệu hoán chiến thú khác thì tốn linh khí nhiều hơn gấp 2 lần. Sao vậy? Mỹ phụ nhân thấy sắc mặt Nhạc Dương có chút khác thường, ân cần hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là linh khí chưa đủ nên bây giờ không cách nào triệu hoán thủ hộ chiến thú. Nhạc Dương lắc đầu, trong nội tâm hiện lên một ý niệm, loại này có thể trồng tăng thực lực, đây là một điểm bí mật, sau này cho dù có triệu hoán cũng không thể dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác. Mình sẽ đem nó biến thành vũ khí bí mật, không phải lúc cấp bách sẽ không phát động loại năng lực này. A Tam Nhi không cần lo lắng, loại nguyên tố triệu hoán thú đối với linh khí là yêu cầu đặc biệt cao, mới bắt đầu nếu như triệu hoán không ra thì đó là rất bình thường. Thủ hộ chiến thú sẽ đồng dạng song song cùng ngươi trưởng thành, cũng là đồng đội đắc lực nhất. Mỹ phụ nhân lên tiếng an ủi nam nhân xuyên qua nào đó. Là, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút có thể đem thủ hộ chiến thú triệu hồi ra. Nhạc Dương tuy ngoài mặt thì nói thế nhưng trong thâm tâm thì bất đồng. Thông qua kiến thức triệu hoán bảo điển được truyền tới, hắn biết tiêu chuẩn linh khí để triệu hoán. Nếu như đổi thành một con triệu hoán chiến thú có nguyên tố là loại bình thường thì Nhạc Dương cảm giác mình hoàn toàn có thể triệu hồi ra. Chỉ mà ảo ảnh này, linh khí yêu cầu so với triệu hoán thú khác lại cao hơn gấp 10 lần, thật sự là rất cao a. Bây giờ mới là cấp 1, nếu như cấp bậc tăng lên, sợ rằng nhu cầu linh khí càng nhiều. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, bởi vì nhu cầu linh khí triệu hoán càng nhiều, như vậy chiến thú triệu hồi ra tới ắt thực lực càng mạnh. Góc chuyện audio.com, giống như thủ hộ chiến thú ảo ảnh của Nhạc Dương, nhu cầu linh khí gấp 10 lần trở lên cùng chiến thú của người khác so sánh mà nói đoán chừng chính là trọng thương cùng cung tiễn khác biệt. Mặc dù cả hai đều là viễn trình vũ khí, nhưng uy lực thì hoàn toàn là bất đồng. Thông qua tri thức nhận được, Nhạc Dương phát hiện thủ hộ chiến thú bản thân cùng chiến thú khác có một điểm bất đồng rất lớn, nhưng không phải vấn đề nằm ở thực lực mà là thời gian. Bình thường, một võ giả khi triệu hoán chiến thú chỉ có thể duy trì trong 1 giờ, nếu là võ giả ưu tú có thể lên đến 2 giờ. Lại có một số ít cường giả được xem là siêu cấp thiên tài có thể duy trì đến 5 giờ liền, nhưng những người này đều thuộc loại lông phương. Sừng lân, mà nay nam nhân vật chính xuyên qua, Nhạc Dương đồng học tuy hiện vẫn chưa triệu hồi được thủ hộ chiến thú, nhưng thông qua cảm ứng cẩn thận hắn có thể xác định một khi triệu hồi thủ hộ chiến thú cái bóng ra có thể duy trì đến tận 10 ngày, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc không thôi. Xí, nội tâm Nhạc Dương đổ một trận mồ hôi. Ai, cái bí mật này tuyệt đối không thể lộ a, bằng không nếu bị người khác biết còn không đem mình đi giải phẫu để nghiên cứu. Tiểu Tam ca ca, xí là cái gì? Tiểu Nha đầu chớp chớp đôi mắt to, biểu hiện thập phần đáng yêu hỏi. À cái kia, đó là một loại triệu hoán thần thú vô cùng cường đại. Fuck your mom, là một kỹ năng đặc biệt phi thường cường đại, lúc phát ra có thể làm cho người ta tức giận, trị giá tăng lên 100, thậm chí có khả năng khiến cho địch nhân điên cuồng, nổi điên, đấm ngực, dậm chân, nắm tóc cấp khiêu chân. Kỹ năng này đối với hoa cốc thương tổn gấp bội, đối với người có tinh thần phòng ngự cấp bậc vô xì cực cao hoặc là người tâm linh thuần khiết liền hoàn toàn không có hiệu quả. Người nói, fuck your mom, loại triệu hoán thần thú này à, nó giống như cuộc sống của mã lạp ở sa mạc, bình thường thích mặt trời cùng ăn cỏ, nhất là thích ngoạm ở bên máng ăn cỏ. Fuck your mom, loại triệu hoán thần thú này, ngươi thử nói xem có thể nói nó phi thường cường đại hay không? Đó là tương đối cường đại, trừ thiên triều cô đồng vô địch thần thú ra, thì ai cũng không phải là đối thủ của nó, giống như nhã khắc tích cùng nhã miệt điệp những thứ này mặc dù đều là thần thú, nhưng suy cho cùng chúng vẫn không cùng một đẳng cấp. Tốt lắm, về thần thú chúng ta liền nói tới đây, vấn đề này không thể nói được quá nhỏ. Tên này, đúng là bó chân, phá hoại mầm non tỏ quốc A. Cha Ki Sinh, Nhạc Dương đồng học đối với tiểu la lị ham học giỏi ra sức hủy người không biết mỏi mệt là gì. Ban đầu Mỹ phụ nhân cho là tiểu tử này quá kích động không cẩn thận phát nổ nói tục. Nhưng sau khi thấy vẻ nghiêm túc cùng giảng giải một hồi đạo lý rõ ràng của y thì lại cho là thật sự có tên một loại thần thú cổ quái như vậy. Em bó tứ chi với cái tính ngây thơ vô tội vạ của tứ nương luôn. Dĩ nhiên nàng vẫn biết thần thú là không dễ dàng gì cứ vậy mà triệu hoán ra, cho dù là cường giả đỉnh cao cũng không có mấy người có được thần thú, huống hồ Nhạc Dương hắn chỉ mới là một tân thủ học đồ. Vì vậy, đây quả là một ý nghĩ xa vời a, nàng lập tức khuyến cáo Nhạc Dương. Góc chuyện audio.com, Tam Nhi, các loại thần thú này đều là những sinh vật cường đại, không thể nào cùng một tiểu võ giả ký kết khế ước, ngươi bây giờ trước không nên nghĩ, mà hãy mau mau luyện tập hoàn thiện kỹ năng triệu hoán A, tận lực đem triệu hoán linh khí gia tăng sớm nhất có thể. Năm nay sợ rằng không kịp rồi, chờ qua năm mới đi, ta và tứ thúc ngươi đưa ngươi đi học viện học, ngươi hảo hảo cố gắng, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ A, à ân. Nhạc Dương âm thầm lau mồ hôi, may là nàng không có nghe ra a, nếu không không phải là cho mình một cái tát cũng là không thể a, tâm tình thập phần tốt, mỹ phụ nhân cùng tiểu la lị lưu luyến rời đi. thấy hai người đã đi khỏi, Nhạc Dương không khỏi thở dài một hơi. Giấu tới giấu lui cuối cùng cũng vượt qua không bị nàng phát hiện là hàng giả. Nhưng là tiếp theo nên làm gì bây giờ? Cách Chương.